Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2401, Táng Thần Phủ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng chính Tây, là Táng Thần Phủ trước đó Tô Hàn đám người, đi đến Tống Tài Các cuối thời điểm, từng thấy qua một mảnh to lớn thác nước như không có gì bất ngờ xảy ra, thác nước đối diện, hẳn là Táng Thần Phủ. Lần này, Tô Hàn không để cho Phượng Hoàng Tông người phân tán, mà là như thần mộng phái bên kia, ngưng tụ thành một đội. Hết sức rõ ràng, Táng Thần Phủ không có Tống Tài Các như thế an toàn. Toàn bộ đội ngũ bên trong, Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi chiến lực là mạnh nhất. Có bọn họ, Tô Hàn cũng có thể hơi an tâm một chút. Sau một tháng, to lớn thác nước, như là theo trên trời buông xuống, ngẩng đầu thời điểm, không nhìn thấy phần cuối. Ào ào ào, cái kia mưa rào tầm tã thanh âm, đều có chút đinh tai nhức óc. Tô Hàn đứng tại thác nước trước đó, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, thần sắc hắn chấn động, lộ ra quả quyết. Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi đi trước, Thiên Đế cảnh ở giữa, Đạo Tôn cảnh cùng Hợp Thể cảnh cuối cùng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu. Hủy Diệt Nữ Hoàng bàn tay vung lên, trên người màu đen sương mù dày, lập tức hóa thành một cái vòng tròn che đậy, bao trùm toàn thân. Hương Nhi nơi này, thì là thi triển trọn vẹn 3 loại phòng ngự tính cấm chú cấp ma pháp. Hết sức rõ ràng, đối với nơi này, dù cho là hai người bọn họ, cũng tràn đầy cẩn thận. Vù vù, hai người không do dự, nhấc chân lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp vượt qua thác nước kia, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Tô Hàn nói, hết thảy Thiên Đế cảnh, đi theo ta. Hiu hiu hiu, Lăng Tiếu, Hiên Viên Không Chờ 11 người, tất cả đều xuyên qua thác nước. Tại bọn hắn về sau, những đạo tôn cảnh đó, Hợp Thể cảnh, cũng đều thân ảnh lấp lánh, hướng phía thác nước phóng đi. Soạt, thác nước cũng không có áp lực quá lớn, giống như chẳng qua là một cái bình thường thác nước một dạng. Làm Tô Hàn xuyên qua thác nước về sau, đầu tiên thấy, liền là một mảnh tối tăm. Nơi này cùng Tống Tài Các so ra, hoàn toàn liền là hai thế giới. Không có mặt trời, không có hoa cỏ, không có dòng sông, không có ven hồ. Có, vẻn vẹn cái kia ẩm ướt âm u. Không thấy ánh mặt trời vách động. Nơi này, là một cái to lớn hang núi. Thời khắc này Tô Hàn đám người, đang đứng ở hang núi ở trong. Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi, đứng tại phía trước nhất, người phía sau, đang ở tốc độ cao tiến đến. Cái này là Táng Thần Phủ, nhìn bốn phía hết thảy, không ít người nhíu mày. Không, nơi này hẳn không phải là Táng Thần Phủ, chẳng qua là Táng Thần Phủ lối vào mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng chỉ về đằng trước. Nói, nơi đó, mặc dù vẫn như cũ tối tăm, nhưng so nơi này sáng hơn rất nhiều. Đúng, Tô Hàn cũng là gật đầu, nơi đó, hẳn là mới thật sự là Táng Thần Phủ. Nghe thấy lời ấy, mọi người cái kia vừa mới buông ra tâm, lại là căng thẳng lên. Nhấc chân lên, dần dần hành tẩu, có sàn sạt thanh âm, theo mặt đất truyền đến. Rất nhiều thần niệm bày ra, quét qua vách động, cũng quét qua bốn phía, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Nơi này, không có linh khí, cũng không có ma pháp nguyên tố. Tô Hàn trầm giọng nói, đúng là như thế, mọi người cũng sớm đã cảm nhận được. Nơi này giống như là đã bị ngăn cách ngàn vạn năm, cô quạnh hoang vu, tựa như địa ngục. Ước chừng 3 canh giờ đi qua, Tô Hàn đám người, cuối cùng triệt để xuyên qua cửa hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài cửa động mặt, là một mảnh ảm đạm bầu trời. Giống như là ngưng tụ không biết bao nhiêu mây đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ lên mưa to một dạng. Bốn phía có hàn phong tình cờ thổi tới, rõ ràng tất cả mọi người là tu sĩ, nhưng vẫn như cũ sẽ cảm giác được lạnh. Chỉ là bầu không khí như thế này, liền so Tống Tài Các kém xa. Lăng Tiếu nói, nơi này cũng rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là không thấy phần cuối. Nhưng mà, cũng không có công trình kiến trúc. Tựa hồ ngoại trừ đất đai bên ngoài, cái gì đều không tồn tại. Không, tại khoảng cách Tô Hàn đám người, ước chừng vài dặm địa phương xa, đang có cùng một chỗ bia đá đứng vững. Bia đá không lớn, không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, trên đó khắc họa lấy một hàng chữ. Táng Thần Phủ, quả nhiên, nơi này chính là Táng Thần Phủ. Mọi người đồng tử co rụt lại, chẳng biết tại sao, tại đi ra cửa động trước tiên, bọn hắn cũng cảm giác được một hồi đè nén. Này loại đè nén, không khỏi, tựa như là có cùng một chỗ tảng đá lớn, ép tại trong lòng mọi người, không thở nổi. Cho dù là hủy diệt nữ hoàng cùng Hương Nhi hai người, từ trên người các nàng cái kia một mực phồng lên khí tức cảm thụ, rõ ràng cũng là tràn đầy cảnh giác. Cách nơi này ngoài ức vạn dặm, có khí tức truyền đến. Hủy diệt nữ hoàng bỗng nhiên nói, khí tức, Tô Hàn mắt sáng lên, cái gì khí tức, tu sĩ khí tức, mạnh bao nhiêu, nhìn không thấu. Hủy diệt nữ hoàng lắc đầu, khoảng cách quá xa, mà lại khí tức kia tình cờ xuất hiện, tình cờ biến mất, tốc độ rất nhanh, khó mà phát giác. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn suy nghĩ một lát, nói, nơi này cũng hẳn là cực lớn, chúng ta không thể như thế chẳng có mục đích tìm, trước theo này khí tức truyền đến phương hướng, đi qua nhìn một chút. Được, hủy diệt nữ hoàng gật đầu, thực lực của nàng tối cường, cảm ứng cũng là cường liệt nhất. Theo tiến lên, Tô Hàn cũng tại bóp tính toán thời gian. Ước chừng nửa tháng trôi qua, vẫn luôn rất ít nói chuyện. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, nhanh, dựa theo loại tốc độ này, nhiều lắm là lại có 3 ngày, chúng ta liền có thể đến tới nơi đó. Mọi người lập tức tinh thần, tại đây loại bầu không khí ngột ngạt dưới, một mực chẳng có mục đích đi xuyên, dù cho là Lăng Tiếu loại tính cách này, lời nói đều bớt đi. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Hủy diệt nữ hoàng cảm ứng quả nhiên chuẩn xác, mọi người thấy một chỗ ánh lửa, phóng lên tận trời. Hỏa quang kia cực kỳ nồng đậm, cũng cực kỳ lóa mắt, liền giống như một đạo cột sáng, bay lên trăm trượng. Liền là nó, hủy diệt nữ hoàng nói, ta có thể cảm ứng được, trước đó truyền ra khí tức, liền là nó. Tô Hàn nheo mắt lại, hướng lấy ánh lửa nơi đó nhìn lại. Như vẻn vẹn đạo này, sẽ không như thế chói mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, mọi người vẫn như cũ tiến lên, mà càng là tiếp cận, ánh lửa kia thì càng kịch liệt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, nhiệt độ không khí đang ở dần dần bay lên, chẳng những không có lúc trước loại kia lạnh lẽo cảm giác, càng là có chút nóng rực lên. Ước chừng nửa canh giờ thời gian trôi qua về sau, mọi người cuối cùng tiếp cận ánh lửa kia. Mà tại ánh lửa trước đó, lại xuất hiện cùng một chỗ bia đá. Hạ đẳng hồn linh khu. Hạ đẳng hồn linh khu, Tô Hàn nhướng mày, chẳng lẽ nơi này hồn linh, còn phân cấp bậc, đi qua nhìn một chút liền biết, hủy diệt nữ hoàng kẻ tài cao gan cũng lớn, tại dứt lời về sau, đầu tiên lao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn mấy người cũng sẽ không chờ ở chỗ này, đi theo hủy diệt nữ hoàng đằng sau, lấp lánh mà qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới ánh lửa kia trước đó. Khi triệt để lúc đến nơi này, mọi người mới vừa khiếp sợ. Nhưng thấy hỏa quang kia phía trên, là một mảnh màu đen vân vụ. Vân vụ to lớn, tầng tầng mà lên, tựa như là một tòa núi lớn một dạng. Nhưng mà, vô luận là thần niệm vẫn là tầm mắt, đều không thể xuyên thấu này vân vụ. Sương mù màu đen dưới chân núi, là một mảnh to lớn động phủ. Động phủ vô số, mỗi một trong đó, đều có một tòa 10 mét cao lồng giam tồn tại. Mà ánh lửa kia, chính là từ này lồng giam ở trong truyền ra. Ánh lửa phía dưới thì là ẩn giấu đi từng đạo thân ảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương